Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 5, đừng kích động. Hải quân lục thức, lại là hải quân lục thức, biến thể kỹ, hắn Kaku ngược lại là có khả năng nhận lầm, thế nhưng là liên quan đến hải quân lục thức, Kaku làm sao có thể có nhận sai nói ý, mà lại. Cái này thời điểm không chỉ là Kaku, thì liền Luchi, Khalifa, Bruno đều là một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Hiển nhiên là không thể nghĩ đến cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ. Lại là liền hải quân lục thức đều có thể sử dụng. Là chúng ta hải quân chính mình người sao? Nếu thật là chúng ta hải quân chính mình người lời nói. Vậy hắn vì sao muốn đến nơi đây đâu? Vô số vấn đề hiện lên ở Kaku. Luchi bởi người trong đầu, làm đến Kaku công kích tiết tấu đều cải biến. Trong lúc nhất thời Kaku đều không rõ ràng, đối phương đến cùng phải hay không chính mình người, có phải hay không muốn tiếp tục đánh. Ngay tại lúc Kaku sinh ra do dự thời điểm đột nhiên, bành, cùng Kaku bảo trì một khoảng cách về sau, cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ bỗng nhiên bỗng dưng đánh ra nhất quyền. Một giây sau, hoàn toàn là tại cái kia nói thân ảnh gầy nhỏ bỗng dưng một quyền đánh ra thời điểm. Vô tận sức lực đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp chính là đem Kaku hung hăng đánh bay ra ngoài. Một chiêu này chính là người cá không thủ đạo thể kỹ. Đường thảo ngõa chính quyền, mà tại CP9 bên trong, các loại phổ biến thể kỹ đều là có chỗ dạy bảo. Một bên quan chiến Luchi, Khalifa, Bruno gặp Kaku bị đánh bay ra ngoài, một cách tự nhiên chính là nhận ra cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ sử dụng đường thảo ngõa chính quyền, cho nên Luchi bọn người mà có thể xác định người tới cũng không phải là hải quân, mà chính là hiểu hải quân lục thức địch nhân. Tận quản Luchi bọn người không hiểu hải quân lục thức đến cùng là làm sao bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá giết chết trước mắt cái này nắm giữ hải quân lục thức địch nhân, thì là bọn họ CP9 nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Khalifa, Bruno, Kaku bị làm bị thương, các người đi trợ giúp một chút hắn, biết trước mắt người kia là nhất định phải giải quyết địch nhân. Luchi không cho Kaku bất luận cái gì đòi lại thể diện cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh liền để cho Khalifa, Bruno tiến đến trợ giúp. Cái này hiển nhiên cũng là CP9 phong cách hành xử. CP9 chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trên cơ bản không có có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chỉ cần là có thể quần ẩu gây nên chết địch nhân, CP9 không để ý chút nào cùng nhau tiến lên, đem trước mặt địch nhân giải quyết rơi. Mà Khalifa, Bruno được đến Luchi mệnh lệnh về sau, cũng là không chút do dự, cơ hồ là Luchi vừa dứt lời trong nháy mắt, ông. Một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Bruno dắt lấy Khalifa tiến vào trong môn, thoáng qua cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ sau lưng, chính là bỗng dưng hiện ra một cánh cửa tới. Cái này không thể nghi ngờ cũng là môn trái cây sử dụng hiệu quả. Tùy ý mở ra không gian chi môn, tiến hành dịch chuyển không gian đáng sợ năng lực. Đương nhiên, muốn nói hải tặc thế giới bên trong có một cái lãng phí trái cây năng lực ra hỏa, Bruno khẳng định là một cái. Không nói trước môn trái cây rất có thể dọc theo không gian ảo diệu đến, liền nói Bruno đơn thuần sử dụng môn trái cây năng lực, liền có thể chứng minh hắn vẫn chưa khai phát đi ra ngoài môn trái cây tránh thức quy năng đến a. Mà lại, Bruno sử dụng môn trái cây năng lực, có một cái hết sức rõ ràng khoảng cách. Cái này một cái thiếu hụt nếu như bị người nắm chặt lời nói, tùy thời tùy chỗ liền có thể phán đoán Bruno mở ra không gian chi môn điểm rơi. Sớm chuẩn bị tốt đánh bất ngờ mở ra không gian chi môn Bruno. Đáng tiếc, cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến, bởi vì nàng chính là sở dịch bên người Koala. Luchi bọn người chỗ lấy cho rằng Koala là nam hài tử. toàn là bởi vì Koala giữ lấy tóc ngắn, một thân trang phục duyên cớ. Đến mức lần này vì sao Sở Dịch phân phó Koala trước tới đối phó Luchi bọn người mà thực rõ ràng. Sở Dịch chính là vì ma luyện một chút Koala năng lực thực chiến. Cảm giác CP9 người là một cái rất tốt đá mài đao. Cho nên liền trước hết để cho Koala xuất chiến, tiến hành một chút thực chiến huấn luyện. Có Sở Dịch tôn đại thần này ở bên quan chiến, Koala thụ thương khả năng vô cùng xa vời. Cộng thêm CP9 bọn gia hỏa này, trừ Luchi hơi mạnh hơn một chút bên ngoài, giống như là Kaku, Khalifa, Bruno, tại Sở Dịch tôn đại thần này trong mắt liền lâu la cũng không bằng. Dùng đến làm Koala đá mài đao, tự nhiên là vô cùng thích hợp. Bất quá tại Sở Dịch tôn đại thần này trong mắt, Kaku, Khalifa, Bruno có thể là vô cùng nhỏ yếu. Đổi lại là Robin xem ra lời nói, chỉ cần một Kaku chính là nàng khó có thể giải quyết. Cho nên, làm Robin nhìn thấy cùng Kaku, Khalifa, Bruno ba người giao chiến người, lại là một đứa bé thời điểm, ánh mắt kinh dị chính là một mực tràn ngập tại Robin trong hai tròng mắt. Đặc biệt là Bruno sử dụng môn trái cây năng lực. Bỗng nhiên dắt lấy Khalifa hiện thân tại Koala sau lưng lúc. Robin kém chút cũng bởi vì lo lắng Koala, mở miệng nhắc nhở Koala cẩn thận. Nhưng Koala thật cần Robin nhắc nhở sao? Không cần, đừng nhìn Koala tuổi tác rất nhỏ, đi theo Tiger tiến hành người cá không thủ đạo tu luyện, càng là không có bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là Koala thiên phú rất tốt, nàng nắm giữ người cá không thủ đạo tốc độ, vượt xa khỏi Tiger tưởng tượng không nói, thì liền Sở Dịch ngẫu nhiên dạy bảo hải quân lục thức. Koala bây giờ cũng là có thể thuần thục nắm giữ, muốn là Koala kinh nghiệm thực chiến lại nhiều một ít, tâm có thể ác hơn một ít lời Sở Dịch tin tưởng. Bây giờ Koala liền có thể cùng Luchi giao thủ, thắng bại rất có thể là chia 3-7. Chính là bởi vì như thế, cho nên Bruno mang theo Khalifa, sử dụng môn trái cây năng lực bỗng nhiên đi vào Koala sau lưng lúc. Sở Dịch cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng Koala ý tứ. Quả nhiên, Koala không để cho Sở Dịch thất vọng, hoặc là nói một mực nhìn kỹ Koala Tiger, cũng không có nhìn nhầm. Cứ việc Koala không thể trước tiên phát giác được Bruno sử dụng môn trái cây năng lực, càng là không có trước tiên khóa chặt Bruno sử dụng môn trái cây về sau. Mở ra không gian chi môn lúc điểm rơi ở đâu. Thế nhưng là Koala phản ứng vô cùng kịp thời. Cái này cùng Tiger địa ngục thức tử vong huấn luyện có nhất định quan hệ. Cho nên, hoàn toàn là tại Bruno mang theo Khalifa, mở ra không gian chi môn đột nhiên buông xuống đến Koala sau lưng thời điểm. Koala kịp thời sử dụng khối sát. Đầu tiên là ngạnh kháng trụ Khalifa bất ngờ đánh tới mà chỉ thương. Tiếp theo trong nháy mắt, bành, bành, bành, đột nhiên chính là ba cái trầm đục. Ngạnh kháng trụ Khalifa, chỉ thương, Koala. Ba cái Sở Dịch chiêu bài thức, đường thảo ngõa chấn quyền, bỗng nhiên oanh ra. Đúng là toàn bộ rơi vào đánh tới chớp nhoáng Bruno trên thân. Đem trực tiếp trọng thương ở nơi đó. Tình cảnh như thế, rõ ràng là làm đến Luchi có chút ngồi không yên, chợt thật sâu hút khẩu khí, Luchi một chân chính là cấp tốc điểm tại trên mặt đất. Chuẩn bị sử dụng hải quân lục thức bên trong, cạo, tiến hành đánh bất ngờ. Nhưng Luchi muốn tham chiến, Sở Dịch có thể cho Luchi tham chiến cơ hội sao? Khẳng định là không thể. Vì vậy, ngay tại Luchi cạo mắt thấy liền muốn sử dụng mà ra thời điểm, bỗng nhiên một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng đặt ở Luchi trên bờ vai. Chờ Luchi dùng kinh ngạc ánh mắt liếc hướng bên cạnh mình bỗng nhiên nổi lên đạo nhân ảnh kia lúc, mỉm cười, Tu La chính là nhấp nhô cùng hắn Luchi nói ra: Luchi, đừng kích động, để bọn nhỏ chơi trước chơi lại nói.